Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 557. Chương 557, thiếu chút nữa thì bại lộ lão tài xế thân phận. Nha, tối nay Thạch Đầu thoạt nhìn chất lượng đều rất không tệ a. Trải qua người không hẹn mà cùng kinh ngạc một tiếng, hai con mắt đều sáng lên. Chất lượng không sai, vậy liền mang ý nghĩa cắt ra tốt nguyên tỷ lệ rất cao. Lang tiên sinh, đợi lát nữa còn được nhiều hơn làm phiền ngài. Nhất định phải cho bản thiếu gia toàn bộ lớn mãn quán. Đến lúc đó tất có trọng thưởng. Ngồi Lưu Du bên cạnh đại thiếu gia kích động vô cùng nói. Cùng hắn bình tọa đúng là một vị chiếm bộc sư. Trong tay còn cầm một cái bát quái bàn. Lưu Du chỉ là nhìn đối phương hai mắt, lúc này thiếu chút nữa nhịn cười không được. Cái này, đạo mạo nghiêm trang gia hỏa, thật đúng là cùng địa cầu bên trên thần côn có phần giống nhau đến mấy phần. Cái kia họ Lang chiếm bộc sư thuyết nói, yên tâm đi bạch thiếu gia, chuyện của ngài ta nhất định tận lực đi làm. Ta gần nhất vừa rồi đem quẻ bàn thăng hoa, có thể gia tăng gấp đôi xác suất thành công. Một dạng chiếm bộc sư có thể tăng lên 3 thành, nhưng đề cao tầng 4 thầy xem bói lại vô cùng khó được. Nếu như bằng cái này quẻ bàn lại có thể tăng lên bên trên 1 thành, cái kia chính là 40% chắc chắn, 6 thành vận khí, có đúng không? Ha ha, vậy thì tốt quá. Về sau Lang tiên sinh có thể nhất định phải chiếu cố nhiều hơn ta Bạch Mộ a. Bạch Nham cười ha ha một tiếng, liên thiếu gia bản xưng đều không nói. Tại cổ bên trong tòa thánh thành, chiếm bộc sư có thể tăng lên 1 thành xác suất thành công thật đúng là không nhiều. Hôm nay ngược lại để hắn nhặt được cái bảo. Nhất định, ha ha, Bạch gia có thể có một vị thiên tài tiến vào võ thần phong tu luyện. Thân phận siêu nhiên, ta tất nhiên chiếu cố thật tốt. Yên tâm, Lang Căn cười nói. Đây mới là hắn tới gần Bạch gia nguyên nhân. Chiếm bộc sư cũng là người, trừ bỏ xem bói cái khác cũng sẽ không. Mà Bạch gia vị thiên tài kia có thể tiến vào võ thần phong tu luyện, cái kia cơ hồ chính là tiên nhân một chút. Có dạng này núi dựa lớn, hắn lo gì nửa đời sau không có an toàn bảo hộ. Hắc hắc, ta cái kia đường đệ Bạch Ngọc nghe nói qua 2 năm trở về. Chấm ngoặc kép, Bạch Nham sờ soạng một cái, trong mắt tinh quang chớp động. Lang tiên sinh, ngài nhất định phải tận lực giúp ta cắt ra một khối lục nguyên. Ta tốt đưa cho ta cái kia đường đệ, giúp hắn tu luyện. Bạch Nham tuy là nhất giới hoàn khố, nhưng lại làm người tinh tính. Bạch Ngọc tương lai một bước vào thiên nguyên cảnh, như vậy hắn Bạch gia tại cái này cổ thánh thành loại này chính là số 1 gia tộc. Hắn nhất định phải tìm cơ hội thật tốt xung xoe. Tương lai cũng may cái này trong loạn thế khiến cho an ổn hoàn cảnh. Tốt, Lang Can cũng đánh lấy một dạng toại nguyện bàn tính. Hiện tại hắn xem như cùng Bạch Nham cột vào một sợi dây thừng bên trên châu chấu. Đồng sinh hưởng phú quý. Trong sân rộng, huyền môn lão giả thu hồi món kia không gian pháp khí. Sau đó nhìn ở đây cái kia rộn rộn ràng ràng đám người, sắc mặt cũng không có một tia động dung. Quy như hướng, vị kia nguyện ý tiến lên cắt đá. Hồn hùng thanh âm, tại chỗ pháp lực gia trì phía dưới, càng trở nên nhấp nhô như sấm, làm cho mỗi một người tại chỗ đều rối rít sinh ra lòng kính sợ. Trong bãi đá mỗi một khối nham thạch đều tiêu chú giá cả. Chờ một lúc đi vào chọn thạch người, đều sẽ có một tên huyền môn đệ tử đi theo. Quyết định lựa chọn xong về sau, trả tiền, liền có thể ngay tại chỗ cắt đá. Lang tiên sinh, không bây giờ muộn chúng ta khai hỏa đệ nhất pháo. Bạch Nham cười hắc hắc nói, Lang Can không ý kiến, đứng dậy liền đứng lên. Trong tay nâng quẻ bàn, có lưu dâu cá chê. Tràn đầy địa thần côn khí tức nhào tới trước mặt, phốc khai hỏa đệ nhất pháo. Lưu Du nhịn cười không được, hai người này thật đúng là đùa. Một người thần côn khí tức tràn đầy, một người cơ tình bắn ra bốn phía, còn khai hỏa đệ nhất pháo. Ở địa cầu ngươi đây là muốn bị phún thành lưới đỏ ta ca. Ngươi cười cái gì? Bạch Nham nhíu mày, lão tử chính là muốn cùng lang tiên sinh khai hỏa đêm nay đệ nhất pháo a. Sao thế? Chúng ta vui lòng, chúng ta có thực lực, chúng ta có ăn ý, làm phiền ngươi. Còn mẹ nó mang theo cái mặt nạ, nhất định là dáng dấp quá xấu. Nhưng Lưu Du lập tức liền đánh hắn mặt. Hắn nhìn qua Bạch Nham phương hướng, tháo xuống mặt nạ trên mặt, lập tức lộ ra một tấm ngũ quan tinh xảo, mày kiếm tinh mâu gương mặt của đến. Xoa, vậy mà đẹp trai như vậy. Bạch Nham vô ý thức nghĩ tới câu nói này, so với hắn còn soái a. Người này hai đầu lông mày mang theo một tia khinh thường, khóe miệng đường cong mang theo không sợ, ánh mắt bên trong càng là lóng lánh tràn đầy bức cách. Ta cười các ngươi, tốt cơ tình a, cái này đệ nhất pháo hy vọng ngươi đánh chuẩn rồi. Lưu Du cười hắc hắc, cái này văn hóa khác biệt thật sự chính là đáng sợ. Hơi một tí cơ tình bắn ra bốn phía, thỉnh thoảng bắn pháo, quá vô sỉ. A, tạ ơn. Bạch Nham sắc mặt cứng ngắc, xem ở Lưu Du bên cạnh ngực lớn muội tử, lão tử hôm nay không tương đương, khách khí, đi thôi, bắn pháo. Lưu Du nhấc tay bái cái bái, sau đó quay đầu qua một bên, trong lòng tự nhủ cơ tình loại vật này, vốn cho là ở cái này thế đạo hắn là không thể nào tiếp xúc, nhưng mà tất cả đều có rất có thể. Tiểu Du, Trung Vô Diễm gọi một lần Lưu Du, nhìn xem Bạch Nham cùng cái kia lang tiên sinh tiến nhập thạch lâm bắn pháo. Nàng mới lắc lắc bên cạnh thiếu niên, thế nào rồi, ngươi cũng muốn đến một pháo? Lưu Du chính là miệng tiện, chờ hắn tỉnh táo lại đã chậm. Hắn sao hắn vậy mà lại nói loại này đại nghịch bất đạo mà nói đến. Giờ phút này, hắn chỉ muốn hét lớn một tiếng đối với các độc giả chứng minh chính mình thanh bạch. Bắn pháo là cái gì? Ta không biết, thực, nhưng là Trung Vô Diễm. Người tốt nhất trả lời ngay ta. Thật muốn đi mở pháo. Chỉ cần ngươi gật đầu. Một ánh mắt, lão tử vài phút nhường ngươi trải nghiệm bay cảm giác. Cảm thụ từ địa cầu văn minh thương lão sư giải tỏa đệ 180 loại tư thế. Trung Vô Diễm nhìn thấy Lưu Du mặt kia tiện tiện bộ dáng, trực tiếp liền liếc một cái, nàng thong thả một lần hô hấp, cái kia đối với ngực lớn khí chậm rãi phập phồng, ngay tại Lưu Du dưới mí mắt tiến hành động tác này. Rất kích thích, rất lớn, cũng nhất định rất trắng. Cái kia, vừa rồi hai người kia nhắc tới Bạch Ngọc. Lưu Du nói, toàn bộ đúng. Cái kia có cái gì? Không nghĩ tới Bạch Ngọc gia tộc vậy mà tại cổ thánh thành. Ta chỉ là có chút ngoài ý muốn. Trung Vô Diễm nói, Lưu Du dù sao cũng không quan trọng a. Hắn bạch ra Bạch Ngọc ngớ ngẩn tại đây liên quan ta cái rắm. Bạch Ngọc ở trước mặt hắn chính là run rế. Loại này cay gà hắn đều lười đi nhìn một chút. Nếu không phải là vừa mới cái kia cái gì Bạch Nham khôi hài đi nói bắn pháo, bằng không thì muốn gây nên chú ý của hắn nhiều liền không có. Cái kia vấn đề thứ hai, Trung Vô Diễm một mặt tiểu manh mới nhìn xem Lưu Du. Ngươi nói, bắn pháo là có ý gì? Vấn đề thứ ba, vừa rồi Bạch Nham nói đệ nhất pháo có vấn đề sao? Ngươi cười cái gì? Trung Vô Diễm một hơi nói chuyện, mặt đều không hồng một lần. Bắn pháo chính là ở bên ngoài dã chiến a, rừng cây nhỏ cái gì? Nạc, vấn đề này ngươi không cần lý giải. Quê nhà ta bên kia rất ý tứ nan giải thả. Lưu Du nói ra một nửa, đột nhiên ý thức được thiếu chút nữa thì bại lộ lão tài xế thân phận. A, vậy nhất định rất có ý nghĩa. Trung Vô Diễm cái hiểu cái không, nhưng nghe rất phong cách a. Thế là nàng bắt cái này Lưu Du tay, ngón tay cái này cái kia phiến thạch lâm. Đi, chúng ta đi bãi đá nhỏ đánh đệ nhị pháo. Không thể để cho người khác đem tốt nguyên thạch đều cho thiết. Nàng gương mặt nghiêm túc. Dù sao Lưu Du lúc ấy là ngốc. Sững sờ hơn nửa ngày đều không có tỉnh táo lại. Thật là tạo nghiệt. Thế là, hắn ấm ở bị Trung Vô Diễm kéo gần thạch lâm. Trên đường nàng còn nói. Tiểu Du ngươi lợi hại như vậy. Đêm nay chúng ta nhất định phải chấn kinh toàn trường. Đánh vang nhất một pháo. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.